bắn đi, đó chính là tình tiết kịch bản. Góc truyện audio.com của Starship Trooper, thanh âm vừa dứt, Zero ở phía bên kia thông đạo đã yên lặng bóp cò, một tiếng súng kịch liệt vang lên, một viên đạn với tốc độ kinh hoàng bắn về phía Brain Buck vừa mới lộ ra nửa thân hình, chuẩn xác bắn trúng giữa đầu nó. Tiếp theo một luồng sáng chói mắt bùng lên, toàn bộ thông đạo cùng phạm vi cả 100 mét xung quanh đều hoàn toàn chìm ngập trong đó. Cách chương.